Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tiêu Văn nghĩ nghĩ, đối Alan nói, ta tính toán đi tiền tuyến. Ngươi đi sao? Alan vội vàng lắc đầu. Không đi, tiền tuyến nguy hiểm như vậy nàng mới không cần đi chịu chết đâu. Lúc này nàng đối chính mình về điểm này thực lực vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tiêu Văn đối Alan cũng liền thuận miệng hỏi nhiều một câu. Thấy nàng thật sự không muốn cũng không nói thêm cái gì. Lại lần nữa đi bế quan. Lần này bế quan bất đồng với phía trước. Hắn phía trước là vì áp chế thức hải nội kia hư hư thực thực quang minh thần linh hồn tồn tại. Hoa một năm tả hữu thời gian đem này dùng phù trận phong ấn trụ. Mà hiện tại bế quan hắn là vì đánh sâu vào pháp thần cảnh giới. Tiêu Văn lấy ra ở Elvis đại khe sâu nội cự long tộc địa Tư Mạc Lợi Đặc đưa cho hắn long hồn thảo. Này cây long hồn thảo là Tư Mạc Lợi Đặc ở cùng hắn hoàn toàn xé rách mặt trước đưa cho hắn. Hắn không phải không có hoài nghi quá Tư Mạc Lợi Đặc đối long hồn thảo động tay chân khả năng tính. Nhưng hắn dùng không ít biện pháp kiểm tra quá. Đều không có kiểm tra ra cái gì vấn đề tới. Long hồn thảo nếu không có vấn đề. Như vậy Tiêu Văn sử dụng tới cũng không cần băn khoăn cái gì. Long hồn thảo dùng phương pháp rất đơn giản. Đó chính là trực tiếp khẩu phục. Hắn đem một tiểu cây long hồn thảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Vào miệng là tan, chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh dòng nước xẹt qua cổ họng. Long hồn thảo công hiệu liền bắt đầu phát huy. Nguyên bản đã đình chỉ khuếch trương thức hải ở nhàn nhạt long hồn hư ảnh bơi lội hạ dần dần bắt. Đầu một lần nữa khuếch trương. Long hồn thảo công hiệu nhằm vào bất đồng người có bất đồng hiệu quả. Tinh thần lực càng tinh thuần người phát huy hiệu quả lại càng lớn. Tiêu Văn thời khắc không quên rèn luyện thần thức. Tinh thần lực chi tinh thuần thế sở hiếm thấy. Nếu không cũng không có khả năng bằng bản thân chi lực đem kia cổ linh hồn phong ấn trụ. Vì thế long hồn thảo cùng tinh thuần tinh thần lực tương kết hợp. Thức hải khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lại càng là cơ hồ khuếch trương 1/3 phạm vi. Tiêu Văn trong lòng một mảnh vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng có thể gia tăng một chút tinh thần lực liền tính kiếm lời. Không nghĩ tới lần này thế nhưng gặp bảo. Này long hồn thảo đối hắn hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng làm hắn thức hải khuếch trương nhiều như vậy. Vừa mới khuếch trương thức hải trung tinh thần lực tràn đầy tăng nhiều lấp đầy toàn bộ thức hải. Nguyên bản bị hắn phong ấn tại thức hải trong một góc tiểu quang cầu biến thành vị chỗ thức hải tới. Gần trung vòng địa phương. Có lẽ là cảm giác được ngoại giới uy hiếp lại biến đại. Lại không an phận lên. Điên cuồng dãy giụa lên. Ở thức hải khuếch trương phía trước Tiêu Văn đều không sợ nó. Hiện tại thức hải khuếch trương tinh thần lực gia tăng rồi nhiều như vậy sau. Liền càng không sợ nó. Tiêu Văn trực tiếp điều động đại lượng tinh thần lực phối hợp phù trận chấn áp. Tiểu quang cầu bị áp bách đến càng xúc càng nhỏ. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một cổ nhàn nhạt quang minh nguyên tố lực lượng từ nhỏ quang cầu nội. Giật tán mà ra, làm hắn tinh thần lực gia tăng tốc độ biến nhanh rất nhiều. Nguyên bản đã đình chỉ khuếch trương thức hải lại tựa hồ gia tăng rồi một tia phạm vi. Nếu không phải bởi vì nơi này là hắn thức hải, cho dù đã xảy ra một đinh điểm thay đổi hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay nói. Hắn thực sự có chút không nghi ngờ vừa mới đó có phải hay không ảo giác. Rõ ràng long hồn thảo công hiệu đã bị hắn phát huy xong. Tiêu Văn Hoài lại lần nữa nghiệm chứng tâm lý. Lại tiếp tục đi áp bách kia đáng thương tiểu quang cầu. Đêm này lần thứ hai áp bách đến thu nhỏ lại một vòng. Lần này hắn đích xác rõ ràng cảm ứng được một cổ nhàn nhạt quang minh nguyên tố lại lần nữa giật. Tràn ra tới, vừa mới thức hải thay đổi lại một lần đã xảy ra. Hắn trong lòng mừng như điên. Tuy rằng loại này thay đổi phi thường rất nhỏ, nhưng giọt nước thành hải, hắn thức hải như thế khổng lồ, cho dù lần thứ hai dùng một gốc cây long hồn thảo cũng vô dụng. Còn có thể có cơ hội tiếp tục khuếch trương thức hải quả thực chính là thiên đại kỳ ngộ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn buông ra đối tiểu quang cầu áp bách sau. Phía trước bị hắn áp bách đến nhỏ hai vòng tiểu quang cầu lại khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Thật giống như một cái sẽ không bay hơi khí cầu giống nhau. Mặc kệ hắn như thế nào niết đều sẽ ở buông tay sau khôi phục nguyên dạng. Nếm tới rồi ngon ngọt Tiêu Văn nhưng không muốn lãng phí thời gian. Nhàn rỗi không có chuyện gì liền dùng tinh thần lực đi áp bức cái kia tiểu quang cầu. Cũng mặc kệ tiểu quang cầu linh hồn có hay không ở dãy giụa. Dù sao là các loại áp bức, ép ra quang minh nguyên tố bị hắn dùng tinh thần lực tinh luyện sau hấp thu tiến thức hải. Dùng để khuếch trương thức hải gia tăng tinh thần lực. Hắn cũng không sợ này đó quang minh nguyên tố có cái gì nguy hiểm. Ở hắn khổng lồ thức hải chung có nửa điểm khác thường đều sẽ bị hắn bắt được tới. Huống chi chỉ là một ít vô chủ thuần túy quang minh nguyên tố. Thức hải khuếch trương rốt cuộc không phải vô cực hạn. Tiêu Văn ở cái này cảnh giới vẫn luôn liên tục một tia khuếch trương thức hải. Thẳng đến nửa năm sau mới đến Thức Hải Khuếch Trương Cực Hạn. Lúc này, hắn cảm giác được đột phá pháp thần đã là nước chảy thành sông sự tình. Tiêu văn cảnh giới đã sớm đủ rồi. Chỉ là tinh thần lực vẫn luôn không đạt tới cực hạn. Cho nên chậm chạp vô pháp đột phá. Giống Quang Minh Giáo Hoàng cùng Elvis bọn họ có thể đột phá đến pháp thần. Dựa vào là dài dòng mấy trăm hơn 1000 năm thời gian tích lũy đem tinh thần lực tích lũy đến cực hạn. Mà Tiêu Văn hiện giờ là lợi dụng Long Hồn Thảo cùng áp bức kia Quang Minh Chi Nguyên. Hơn nữa hắn từ tu chân thế giới mang đến thần thức tu luyện phương pháp. Mới có thể nhanh như vậy đem tinh thần lực tích lũy đến viên mãn. Từ pháp thánh đến pháp thần đột phá. Là quy tắc thượng một cái bản chất đột phá. Vượt qua rất lớn. Cho nên đương Tiêu Văn nước chảy thành sông đột phá vì pháp thần khi. Hắn bế quan chỗ trên không hiện ra ra vô tận quang minh dị tượng. Giáo hoàng bệ hạ đứng ở cửa sổ nhìn Tiêu Văn cư chỗ phát sinh dị tượng. Sắc mặt thập phần nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện kia vô tận quang minh trung thế nhưng mang lên sắc bén vô cùng kiếm khí. Nếu nói bình thường quang minh pháp thánh đột phá đến pháp thần khi hiện ra ra dị tượng chính là một cái thật lớn quang cầu nói. Như vậy Tiêu Văn hiện ra ra dị tượng chính là một thanh thật lớn kiếm quang. Kiếm chỗ chỉ, chảm phá hết thảy hắc ám ni đương Tiêu Văn bước ra bế quan chỗ khi. Hắn thấy được chờ ở ngoài cửa Quang Minh Giáo Hoàng. Quang Minh Giáo Hoàng trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ đánh giá nhìn hắn. Này lệnh Tiêu Văn có chút khó chịu. Vì thế hắn quyết định trang cái bức. Tiêu Văn không có giống thường lui tới như vậy đối Giáo Hoàng bệ hạ cung cung kính kính tôn kính có. Thêm, ngược lại kim sắc hai tròng mắt giữa dòng chuyển lộng lẫy quang huy. Ánh mắt sắc bén đối thượng Giáo Hoàng đánh giá tầm mắt. Tuấn Mỹ dung mạo thượng là cao cao tại thượng không chút để ý lạnh nhạt. Hắn chậm chậm đi tới Giáo Hoàng trước mặt. Ngữ khí hờ hững nói. Tư Mạc Lợi Đặc ở đâu? Giáo Hoàng nhạy bén đã nhận ra y cách nạp hiện giờ không thích hợp. Trong lòng nghĩ tới một cái khả năng tính. Đốn sinh mừng như điên. Nhưng hắn còn không dám xác định. Chỉ phải áp lực trong lòng vui sướng trả lời nói. Tư Mạc Lợi Đặc hiện giờ là Hắc Ám Thần Điện Thánh Tử. Hắn vẫn luôn tọa trấn phía sau. Không có ra mặt tham chiến. Tiêu Văn lạnh lùng cười. Thực hảo, hắn là đang đợi ta. Hắn xa xa nhìn về phía chiến trường phương hướng. Mấy ngàn năm không thấy. Ta lão đối thủ vẫn là như vậy tự đại. Giáo hoàng hiện tại đều không cần lại xác định. Trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc tới. Nhìn Tiêu Văn ánh mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt. Ngô thần, ngài cuối cùng một lần nữa buông xuống thế gian. Tiêu Văn nghiêng đầu bễ nghễ giáo hoàng. Giáo hoàng ở hắn dưới ánh mắt hèn mọn cúi đầu. Không có nhìn đến hắn khóe môi ý vị không rõ cười ngân. Hắn dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ đến đôi môi trung gian. Nhẹ giọng nói, bảo mật, Ngô hiện giờ là thánh tử y cách nạp. Nhìn giáo hoàng kia cung kính bộ dáng. Tiêu Văn cảm thấy chính mình trang cái này bức cần thiết đánh cái 99 phân. Thiếu kia một phân là sợ chính mình kiêu ngạo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thánh thêm kéo đại bình nguyên là hiện giờ Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện. Rằng co chiến trường nơi. Một bên là dựa vào thánh thêm kéo vương quốc biên thành Quang Minh Thần Điện thủ thành đại quân. Một bên là đóng quân ở Bình Nguyên Thượng Tân thành lập lên chiến tranh thành lũy Hắc Ám Thần Điện. Công thành quân đội, chẳng qua hai bên đều không làm gì được đối phương. Vẫn luôn rằng co ở chỗ này. Bất quá chiến tranh cũng bất quá bắt đầu rồi không đến 2 năm. Như vậy điểm rằng co thời gian không tính cái gì. Hai bên cũng không dám vọng động. Đương Tiêu Văn khăng khăng muốn tới thánh thêm kéo đại Bình Nguyên chiến trường khi... Không yên lòng, hiện giờ thực lực chưa hoàn toàn khôi phục liền phải đi nghênh chiến Hắc Ám Thần. Quang Minh Thần, Quang Minh Giáo Hoàng cũng lặng lẽ theo tới. Tiêu Văn vốn dĩ chỉ là vì chứng thực một chút chính mình đã từng đoán rằng. Quang Minh Thần muốn đoạt xá hắn. Mới mạo hiểm ở Quang Minh Giáo Hoàng trước mặt ngụy trang thành Quang Minh Thần. Nếu ngụy trang thất bại hắn hiện tại cũng là pháp thần không sợ Quang Minh Giáo Hoàng vấn tội. Ngụy trang thành công liền càng tốt. Hiện giờ hắn đoán rằng bị chứng thực. Giáo hoàng đối hắn khác thường hảo tất cả đều là vì làm Quang Minh Thần có thể thuận lợi đoạt xá. Hắn mà thôi, như vậy hắn thức hải chung cái kia Quang Minh Chi Nguyên tiểu quang cầu linh hồn bởi vì chính là. Trong truyền thuyết ngủ say Quang Minh Thần linh hồn, hiện giờ thành công ngụy trang thành đoạt xá sau Quang Minh Thần Tiêu Văn. Quyết định lợi dụng này một thân phân tới đối phó Hắc Ám Thần. Hiện tại kế hoạch bước đầu tiên, chính là thử Hắc Ám Thần hay không thành công đoạt xá Tư Mạc Lợi Đặc. Kỳ thật Tiêu Văn cảm thấy Hắc Ám Thần đoạt xá Tư Mạc Lợi Đặc thành công tính rất cao. Quang Minh Thần đoạt xá hắn môi giới là cái kia màu trắng hạt châu Quang Minh Chi Nguyên. Như vậy Hắc Ám Thần đoạt xá Tư Mạc Lợi Đặc môi giới rất có thể chính là mang theo Tư Mạc Lợi Đặc. Xuyên qua lại đây kia khối màu đen tinh thể. Này hai cái thần chi đoạt xá khẳng định yêu cầu thực khắc nghiệt. Mà này yêu cầu hẳn là không phải về thân thể phương diện. Mà là về linh hồn phương diện. Bởi vì mặc kệ là hắn vẫn là Tư Mạc Lợi Đặc, bọn họ đều là xuyên qua, trải qua quá hạn không xuyên qua linh hồn đều sẽ tương đối cứng cỏi. Mà bọn họ xuyên qua thân thể nguyên chủ tắc đều không có bị thần chi tuyển thành đoạt xá người được. Chọn, Tiêu Văn là ở xuyên qua sau bị Quang Minh chi nguyên lựa chọn. Mà Tư Mạc Lợi Đặc càng là xuyên qua phía trước đã bị màu đen tinh thể lựa chọn mang theo xuyên qua. Đến thế giới này, Tiêu Văn bị Quang Minh giáo hoàng buộc dung nhập Quang Minh chi nguyên. Quang Minh thần linh hồn liền giấu ở này viên màu trắng hạt châu. Hắn suy đoán hắc ám thần linh hồn rất có thể liền giấu ở mang theo Tư Mạc Lợi Đặc xuyên qua đến thế. Giới này tới màu đen tinh thể, mà kia khối màu đen tinh thể, sớm tại xuyên qua thời điểm cũng đã dung nhập Tư Mạc Lợi Đặc linh hồn. Nếu hắc ám thần muốn đoạt xá, không hề phòng bị Tư Mạc Lợi Đặc căn bản không cơ hội may mắn thoát khỏi. Tiêu Văn nhưng không cho rằng xuyên qua phía trước chính là bình thường phàm nhân Tư Mạc Lợi Đặc có. Thể có hắn như vậy biến thái tinh thần lực, tác giả có lời muốn nói. Đáng thương Quang Minh Thần, vì hắn châm nến, bị áp bức Quang Minh Thần, mỗi ngày bị vắt sữa. Hảo phiền nha, PS, tác giả ta thích nhất uống chính là Quang Minh bài sữa chua. Nhiệm vụ lẻ loi 9, hết chương.